Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 861, đột phá lưới bao vây. An Lâm đám người ngồi Tiêu Trạch phía sau lưng, hướng phía nam nhanh bay đi. Các ngươi nói, Mộng Chi vì sao phải như vậy giúp chúng ta? An Lâm có chút không hiểu nói. Nữ đế lúc đó cũng ở tại chỗ. Chúng ta cùng tuyết nữ nhưng là có huyết cừu. Theo đạo lý mà nói, thật sự của nàng không phải phải như vậy giúp chúng ta. Hứa Tiểu Lan nhíu mày, chậm tiếng mở miệng nói. Tiêu Trạch lúc này liền không vui, cái này có gì đáng kinh ngạc. Mộng Chi chứng kiến sư phụ chân thân hình chiếu sau, chỉ sợ a, tự nhiên nghĩ nhanh lên một chút đưa đi chúng ta. An Lâm ngực một buồn bực, nghiêm túc nói, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Đó là ta trong giới chỉ lực lượng. Tiêu Trạch liên tục gật đầu. Phụ huẩn nói, dạ dạ dạ, sư phụ ngài nói đúng. Mộng Chi sợ ngài trong giới chỉ lực lượng, cũng nói xuôi được nha. An Lâm, hắn không phản đối. Tiêu Trạch cái này một chắc, tựa hồ cũng không tật xấu. Nói đi nói lại, trong giới chỉ Hắc Long đến cùng cái gì nguồn gốc? Vẻn vẹn ý thức hình chiếu liền kinh khủng như vậy, hoàn toàn nghiền ép toàn trường, bản thể còn không mạnh hơn ngày. Hắn liền nghĩ tới Chu Tước trong ngục, cái kia nhốt Chu Tước địa phương, cảm giác bí ẩn lại bắt đầu nhiều hơn. Chu Tước nhưng là thần thú trên thánh thú a, người nào có bản lãnh đó đem Chu Tước nhốt với chỗ đó. Còn có Dương Viễn mang về 4 cái nhẫn, tuyệt không đơn giản, chúng nó cùng thánh thú Chu Tước lại có quan hệ gì? Trước đây An Lâm còn chưa phải là rất lưu ý loại sự tình này. Nhưng bây giờ không giống với, Hắc Long cường đại đến làm người ta chỉ, không chỉ biết nuốt thần khí, còn có thể trá kiền thân thể hắn. Việc này liền lớn, phải tìm cơ hội hỏi một câu Dương Viễn a. An Lâm thì thào mở miệng. Hắn đột nhiên lại nhớ tới, Hắc Long là từ trong ý thức của hắn nhảy ra. Như vậy Hắc Long nuốt thần khí, có tính không là hắn thu được thần khí. Tấn chức phản hư kỳ nhiệm vụ, có tính không lại hoàn thành một cái. An Lâm không kịp chờ đợi đem ý thức lạc hướng hệ thống giao diện. Tấn chức phản hư kỳ thu được thần khí. O1, vẫn là không được sao? An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắc Long đồ đạc, không phải hắn vật a, loại cảm giác này thật không thói quen. Nếu là có phương thức gì, đem xương đầu cá thần khí từ Hắc Long trong miệng móc ra thì tốt rồi An Lâm trong lúc bất chợt đưa mắt nhìn sang nhiệm vụ chiêu thức một cột. Nơi đó tiến độ có biến động. Trung giai chiến thần pháo pháp chiến thần oanh thiên pháo. Nhiệm vụ tiến độ, làm cho 10 cái phản hư kỳ ở trên đại năng thích ngươi tiến độ này không thay đổi. Thế nhưng, làm cho 10 cái phản hư kỳ ở trên đại năng thống hận ngươi. Có biến động, căn cứ sóng điện não, thần hồn ba động, cùng với hệ thống thôi diễn tính toán. Hiện nay nhiệm vụ tiến độ vì 5/1 o, Lâm Quân Quân, Yến Hoa, Tử Vi Đại Đế, Liễu Minh Hiên, Chu San, An Lâm vẻ mặt dại ra. Cái này đờ cây em làm sao thiếu một. Hắn nhìn thoáng qua, lúc này mới hiện tại, Mộng Chi danh sách đã không phải ở phía trên. An Lâm không khỏi ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Cái này đặc biệt sao nhiệm vụ còn có thể rút lui. Hơn nữa, Mộng Chi không phải lại tiếp tục thống hận hắn rồi là cái gì quỷ. Mời tiếp tục chán ghét A Huy. Nói đi nói lại, Mộng Chi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, lúc này mới không ghét hắn. An Lâm có chút không hiểu nổi. Hắn cũng không biết, Mộng Chi mắt thấy Hắc Long phía sau, bị bao lớn kích thích. Cái loại này thống hận tâm tình, sớm đã bị kính nể sở lấn át. Bằng không Mộng Chi cũng sẽ không ở nữ đế trước mặt cực lực trợ giúp, làm cho An Lâm đám người ly khai. An Lâm vẫn là một lần chứng kiến nhiệm vụ tiến độ còn có thể rút lui nhiệm vụ. Cái loại cảm giác này thật sự rất tốt, đồ phá hoại. Cảm giác ly giấc mộng của mình lại xa một chút, muốn cho phản hư kỳ ở trên đại năng thống hận chính mình. Vẫn không thể là chết phản hư kỳ đại năng, bằng không giống như ám vu quỷ tiên loại này bị hắn sinh sôi bức điên đại lão. Làm sao có thể không ở trong nhiệm vụ biểu hiện? Ai, tức giận a, đến tìm một biện pháp, đề cao mình ở đại lão trong lòng nhân khí mới được. An Lâm còn đang thong thả mặc sức tưởng tượng trong, ở bỉ ngạn giới nơi nào đó, lại nhấc lên kinh đào hãi lãng, vĩ đại lam sắc biên bức, yên lặng treo truyền âm phù, hai cánh che đậy thiên nhật, chợt rung lên, liền nhấc lên khủng bố cơn lốc, ma huyết kỳ lân. Ta rốt cuộc biết vị trí của các ngươi rồi. Nó thần niệm đi qua liên hệ nào đó võng, cùng ba vị phản hư điên phong tiên thú lấy được liên hệ, ma huyết kỳ lân tung tích đã hiện tại. Lập tức thu nhỏ lại vòng vây, bỉ ngạn giới phía đông nam, Tiêu Trạch sử dụng cưỡi mây đạp gió, đang mau hướng Cửu Châu giới phương hướng bôn tập đi. Bọn họ cũng biết thần bức đại đế rất có thể đã biết rồi mọi người hành tung, việc này không thể lại tiếp tục mang xuống, phải mau sớm tiến nhập Cửu Châu giới phạm vi. Còn liên lạc không được Cửu Châu giới người sao? Đông Phương Tráng Thực mở miệng hỏi. An Lâm lắc đầu, truyền âm phù khí cơ cảm ứng, dường như ở bỉ ngạn giới sát biên giới bị lực lượng gì ngăn cách, không còn cách nào liên hệ bọn họ. Phạm vi lớn như thế cắt đứt, tất nhiên không thể kéo dài. Hơn nữa phòng tuyến lực lượng cũng sẽ không rất mạnh. Chúng ta vẫn rất có hy vọng đột phá phong tỏa. Đông Phương Tráng Thực trấn an nói. Hứa Tiểu Lan đột nhiên nói, vị trí của chúng ta đã bị xác nhận. Đi về phía nam đi, khoảng cách Cửu Châu giới gần nhất. Thế nhưng ta cảm thấy đến thần bức đại đế bố phòng cũng sẽ tương đối tập trung. Không bằng chúng ta đi về phía đông. An Lâm hai mắt sáng ngời, cái chủ ý này hay. Đi về phía đông, tiến nhập cực hàn thánh địa, càng thêm xuất hồ ý liêu. Một ngày đi ra bỉ ngạn giới, chúng ta có thể dùng không gian vượt qua phương thức, trở lại Cửu Châu giới rồi. Mọi người ăn nhịp với nhau, yên lặng cải biến phương hướng, một cái riêng rồi ý thức trong lưới. Tam đầu khí tức khủng bố tiên thú đang ở giao lưu. Lưới bao vây đã thành lập, phương viên 3 vạn dặm lưới bao vây hình thành, đang co rúc lại, bằng chúng nó độ, không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Đi qua khoảng cách 3 vạn dặm, chúng nó chết chắc rồi. Đại đế dự tính còn có 5 phút đồng hồ, có thể tiến nhập lưới bao vây nội bộ. 5 phút đồng hồ cũng đủ để cho chúng ta đem lưới bao vây rút ngắn đến khoảng cách 2 vạn dặm. Đại đế vừa đến, sự tình nên tấm màn rơi xuống. Trăm con xà, người bên kia có thể phải chú ý. Bọn họ có khả năng nhất chính là từ phía nam tiến nhập Cửu Châu giới. Ha ha ha, yên tâm, bọn họ thực có can đảm từ bên này đột phá vòng vây. Ta nhất định muốn bọn họ có đến mà không có về. TTT, vô số loài rắn thanh âm hội tụ thành sóng chiều. Đúng là thần kỳ thống nhất. Ta bên này là an toàn nhất. Cực hàn thánh địa sinh loại chuyện đó, kẻ ngu si chỉ có dựa dẫm vào ta đột phá. Lúc này, một cái so sánh ổn trọng thanh âm đạm mạc vang lên. Người nơi đó, rầm rầm rầm, còn chưa có nói xong. Trong lúc bất chợt, năng lượng kinh khủng bạo động từ lưới bao vây trong nổ tung. Hít kha zz hí zz zz. Xích dương tiên linh, điên đao tiên, chuyện gì xảy ra? Có phải là bọn hắn hay không tới? Rốt cuộc là vị trí nào? Trăm con xà sắc mặt kinh hãi nói. Ta rầm rầm rầm dựa vào. Điên đao tiên thanh âm truyền đến. Năng lượng đáng sợ va chạm, làm cho cả lưới bao vây đều rung rung. Xích dương tiên linh cùng trăm con xà sắc mặt đều là biến đổi. Ma huyết kỳ lân tuyển trạch phương hướng bỏ chạy. dĩ nhiên là cực hàn thánh địa phương hướng. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyencv.com/luyuyu-mans-doc-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.